Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1829, tinh thần chi uy. Tại Hoàng Đạo Cung tiền thương nhất trong tầm mắt, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi vì tinh không hình vẽ. Thâm thúy mà thần bí trong bóng tối, điểm điểm tinh quang sáng lên, đủ loại kiểu dáng, trong đó lấy màu vàng óng, màu lam nhạt cùng màu đỏ thẫm làm chủ. Tinh quang chiếm cứ bầu trời đêm về sau, lấy ô hữu chỗ hình thoi đánh dấu vị trí làm trung tâm. Mấy cây khác nhau đường nét theo ánh mắt ở ngoài đi ngang qua đến. Đem tinh không chia làm mấy cái khu vực. Đường nét ở ngoài khu vực, ánh sáng dần tối. Hai người ánh mắt bất chi bất giác tập trung ở hình thoi đánh dấu khu vực. Một giây sau, càng nhiều đường nét theo ánh mắt ra ngoài hiện. Đem còn lại khu vực tiếp tục chia nhỏ. Cái này phảng phất đại diện giữa các vì sao liên hệ đường nét giống như từng cái chó săn. Không ngừng tới gần ô hữu bản thể vị trí. Theo đường nét khoảng cách càng phát ra tới gần. Hình thoi đánh dấu cũng bị chia tách. Chỉ còn lại trung tâm nhất hắc ám khu vực. Nháy mắt, tiền thương nhất phát hiện không ngừng tới gần đường nét chẳng biết lúc nào biến mất. Chỉ còn lại bóng tối vô tận lưu tại trước mắt. Nhưng là lúc này hắn lại có bay lượn cảm giác. Tựa hồ chính mình ngay tại vô hạn tới gần nơi nào đó. Vô dụng sao? Hắn hỏi một câu. Hoàng đạo không có trả lời. Nhưng là cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa. Biến mất đường nét lại xuất hiện. Cái này cùng lúc trước hơi có khác nhau. Phía trước đường nét thoạt nhìn khoảng cách tự thân thập phần xa xôi. Hiện tại, những đường cong này lại gần ngay trước mắt. Tựa hồ chỉ cần đưa tay là có thể thoải mái đụng chạm đến. Đường nét bên trong, lấy hồng, lam đường nét vì mấu chốt. Hiện hình chữ thập hướng khu vực trung tâm tới gần. Tiến tới một khoảng cách về sau. Đường nét trong lúc đó hình thành mấy cái hình vuông. Rất nhanh, hình vuông trung ương màu đen vỡ ra. Bong ra từng màng, dò dỉ ra nội bộ lộng lẫy màu sắc. Có nội bộ là hồng đến cực hạn bạch. Màu trắng bên trong. Giống như đặc dính màu đỏ vật chất theo khối lập phương bên trong chảy ra. Hướng xung quanh khuếch tán. Tựa hồ dự định lan ra đến toàn bộ không gian. Ta phía trước chưa từng dùng qua. Nhìn tình huống này. Tinh thần chi giới bài trừ số ảo chi khải quá trình cũng không đơn giản. Nó tựa hồ là căn cứ ô hữu lưu tại thế giới này đánh dấu xuyên qua thời không. Từng cái thời không đi tìm vị trí của hắn. Hoàng đạo thanh âm vang lên. Cho dù đối mặt như thế mỹ lệ hình ảnh, ngữ khí của hắn vẫn như cũ duy trì bình thường yên tĩnh. Tựa hồ, tại hắn chết về sau, tâm tính đã tiến vào một cái khác cảnh giới, đem sở hữu tạp niệm vứt bỏ, biến càng thêm thuần túy. Thật thô bạo cách làm, nhưng là đơn giản hữu hiệu. Tại Hoàng đạo nói chuyện thời gian bên trong, mặt khác đường nét cũng đi theo hồng. Lam đường nét bắt đầu tìm kiếm ô hữu thân ảnh. Càng ngày càng nhiều khối lập phương bị để lộ ra nội bộ cảnh tượng, màu đen tại thời khắc này, vậy mà biến thành số ít, mới khối lập phương bị để lộ, cùng cái khác khối lập phương khác nhau chính là, một phương này khối bên trong, là người bóng lưng, người này trên người mặc màu trắng nhạt áo, đáng lưu ý chính là, quần áo chỗ bả vai có màu xám cho nhạt quân hàm, mà trên vai trương phía trên. Vòng xoáy đỏ như máu chính chậm rãi chuyển động. Cả bộ quần áo cho người cảm giác cũng không phải là hằng ngày trang phục, càng thiên hướng về chế phục. Ô hữu tiền thương nhất hít sâu một hơi, đè lại nội tâm tâm tình kích động. Lúc này tinh thần của hắn độ cao tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm khung vuông bên trong bóng lưng, muốn từ đó nhìn ra càng nhiều tin tức. Có lẽ là Hoàng đạo cũng không có cho ra trả lời khẳng định. Không có người nhìn thấy qua hắn. Tại khóa chặt bóng lưng về sau. Mặt khác khối lập phương toàn bộ bị đường nét cắt ra ngoài. Chỉ để lại mấu chốt nhất khối lập phương. Sau đó, đường nét lặp lại phía trước tới gần hành động. Tiếp tục khóa chặt ô hữu vị trí. Đồng thời, tiền thương nhất cũng cảm giác được chính mình khoảng cách khối lập phương thêm gần. Răng rắc một phen, mấy không thể nghe thấy. Bóng loáng như gương tinh thần chi giới xuất hiện một tia vết rách. Đầu thứ nhất vết rách sau khi xuất hiện, Điều thứ hai, vết rách rất mau ra hiện tại đầu thứ nhất phụ cận. Tiếp theo, điều thứ ba, điều thứ tư, đầu thứ năm, vô số vết rách dày đặc. Nhưng mà, nếu như lúc này dùng tay chỉ đi vuốt ve tinh thần chi giới mặt ngoài, cũng sẽ không có bất luận cái gì lồi lõm cảm giác. Phảng phất cái này vết rách cùng chiếc nhẫn hòa làm một thể. Hoàng đạo nói tới số lần cũng không phải là chỉ là đơn thuần tính toán, mà là quả thực sẽ ảnh hưởng tinh thần chi giới kiện trang bị này bản thân. Tiền thương nhất phía trước cũng sử dụng qua một kiện trang bị tương tự, gọi là kỳ tích chi giới. Cũng là tại sử dụng trong đó một cái hiệu quả về sau hoàn toàn vỡ vụn. Bỗng nhiên, khối lập phương bên trong màu trắng bóng lưng biến bắt đầu mơ hồ. Kỳ quái bông tuyết tạp điểm phủ kín nửa cái khối lập phương. Một ít ly kỳ ký tự che chắn ánh mắt, đem phía sau thân ảnh ẩn tàng. Các loại đường nét như cũ tiếp tục tới gần, tiến vào khối lập phương bên trong. Nhưng mà, lại phảng phất mất phương hướng tại bông tuyết tạp điểm bên trong. Không cách nào chính xác định vị. Chẳng lẽ đây chính là hắn át chủ bài? Tiền thương nhất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Ô Hữu thích phô trương thanh thế, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ngược lại lợi dụng điểm này, để người khác cho là hắn phô trương thanh thế. Cứ như vậy, nếu như quá tự đại, ngược lại sẽ rơi vào Ô Hữu bày cạm bẫy, bị kỳ phản đem một quân. Không bài trừ, nhưng ta không cho rằng hắn có phương diện này át chủ bài. Hoàng đạo thanh âm xuất hiện tại tiền thương nhất phía bên phải. Tinh thần chi giới là ta tại trong phim ảnh lấy được trang bị. Lấy được thời gian, chính là chuẩn bị tại mặt trời tang lễ chấp hành lập kế hoạch trước đó không lâu. Ô Hữu không có khả năng phát giác được nó tồn tại mà sớm chuẩn bị. Hắn chỉ biết là ta có thể sẽ có biện pháp, nhưng tuyệt không biết cụ thể là thế nào phương pháp. Tiền thương nhất đang chuẩn bị mở miệng, lại bị hoàng đạo đánh gãy. Chờ một chút, những chữ kia phù. Hẳn là công thức, ta đã từng thấy qua. Chấm ngoặc kép, hoàng đạo tự hồ nhớ tới cái gì. Theo lời của hắn, dần dần tới gần đường nét không tại hiện thẳng đứng quan hệ trung tâm, mà là bắt đầu uốn lượn. Ngoặc kép, thì ra là thế. Thương nhất, ta biết vì cái gì địa ngục điện ảnh muốn xưng hô nó là giả số chi khải. Cần tính toán, nhất định phải lại tìm một cái giống như Ô Hữu. Đã tồn tại lại không tồn tại sự vật cùng hắn tính toán. Tài năng chân chính trên ý nghĩa bài trừ. Dùng bất luận cái gì thực thể can thiệp cũng không thể chân chính bài trừ. Nhiều nhất tiến hành đơn giản can thiệp. Nói những lời này thời điểm, hoàng đạo giọng nói khẽ biến, mang theo một chút kích động cùng hưng phấn. Ngoặc kép, là ta, hiện tại ta, một cái khác số ảo chính là ta. Ta tồn tại. Ý thức của ta có thể cùng đeo tinh thần chi giới người trao đổi. Cũng có thể điều khiển dự trữ tại tinh thần chi giới bên trong sức sống. Nhưng ta lại không chịu đến thời không quy tắc ảnh hưởng. Ô Hữu lợi dụng hồi hồn thi chi tay triệu hồi ra hoàng đạo không có cách nào cùng ta xóa bỏ. Ta lại không tồn tại. Nguyên bản đã bị bài trừ hắc ám không gian bên trong. Xuất hiện lần nữa đỏ lam đường nét. Chỉ bất quá lần này đường nét không tại tới gần phía trước khối lập phương, mà là tới gần hoàng đạo. Đến từ tinh thần chi giới lực lượng lần này tác dụng tại hoàng đạo trên người. So với phía trước, lần này tới gần tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Cơ hồ không có lục soát thời gian. Rất nhanh, tiền thương nhất cảm giác có cùng loại ký tự ở bên người thổi qua. Sau đó, ký tự càng ngày càng nhiều, đem hắn quay chung quanh ở trong đó. Đồng thời, xuyên thấu qua ký tự ở giữa khoảng cách, hắn thấy được chính mình cách đại diện Ô Hữu thời không khối lập phương càng ngày càng gần. Chuẩn bị xong chưa? Hoàng đạo nhắc nhở một câu. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Không có vấn đề. Tiền thương nhất thanh âm trầm ổn. Trải qua vô số mưa gió hắn, nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.